Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 821, em không chỉ có một người mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mỗi khi cô tưởng có được hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm đẩy cô vào vực thẳm? Đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy rồi. Khiển Hạ An Nhiên bắt đầu từ hoài nghi chính mình. Có phải số mệnh cô không tốt nên những người xung quanh cô từng người lần lượt bỏ cô mà đi? Lăng Mặc ôm chặt mèo hoang nhỏ, cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của cô. Một lúc lâu sau, anh nói với giọng trầm lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt ngẩng đầu, hai hàng nước mắt ướt đẫm nhìn anh. Sao anh có thể luôn luôn ở bên cạnh em được chứ? Anh là đồ lừa đảo. Lăng Mặc nhìn bộ dạng cô đau đớn như vậy, tim anh như bị ai đó bóp chặt. Anh không muốn nhìn cô đau khổ như vậy. Ánh mắt mờ mịt, anh trầm giọng nói, thật ra anh, thế nhưng, Lăng Mặc chưa nói xong, ngoài phòng khách vọng ra tiếng bốp rất lớn của đồ vật rơi. Hạ An Nhiên sững người, sau đó cô vội vàng gạt đi nước mắt rồi nhanh chóng chạy vào phòng khách. Đến phòng khách, cô thấy Cố Cây Em đánh rơi điện thoại di động, hai mắt thì đỏ ngầu như máu. Hạ An Nhiên biết có chuyện không ổn liền vội vã hỏi, sao vậy? Cố Kỳ nhìn Hạ An Nhiên, không kiềm được cơn giận, giữ nói, Lưu Khiếu Vĩ là một tên khốn nạn. Sau khi biết được thầy có thể sẽ không tỉnh lại được liền, yêu cầu chọn ra một viện trường mới để làm yên lòng các nghiên cứu viên đang làm việc tại Long Đằng. Sắc mặt Hạ An Nhiên cũng trở nên khó coi. Thu Khanh Khanh gặp chuyện rồi nên muốn duy trì lòng tin trong nội bộ Long Đằng. Nhưng Thu Khanh Khanh xảy ra chuyện mới được vài tiếng mà đã muốn bầu lại chức viện trường. Suy nghĩ đó có phải quá vội vàng rồi không? Hạ An Nhiên nắm chặt tay. Bọn họ là đồ máu lạnh. Trước đây ông ta giữ quan hệ với Thu Khanh Khanh tốt như vậy, nhưng không ngờ một khi xảy ra chuyện liền để lộ ra lòng dạ dơ bẩn. Long Đằng chính là tâm huyết của Thu Khanh Khanh. Cô không thể nhìn Long Đằng tiếp tục loạn như vậy. Được, vẻ mặt Hạ An Nhiên cứng đờ nhìn Cố Kỳ. Chị đi gặp đám người Lưu Khiếu Vĩ đi. Nhất định phải ổn định lại tình hình. Không được để Long Đằng xảy ra chuyện gì. Cố Kỳ nghiêm mặt nói. Chị biết rồi, chị nhất định sẽ không để Long Đằng xảy ra chuyện rắc rối gì đâu. Cách Trương.